Chương 680, tại chỗ đột phá. Nhân sinh tứ đại vui một trong, tha hương nộ cố chi. Hơn nữa, còn là tại Ngũ Hành Châu chí cao vô thượng thế lực cấp độ bá chủ ngũ hành trong học viện gặp nhau, cái này khiến Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm cao hứng phi thường. Lúc trước tại tứ đại lĩnh thời điểm, Hiên Viên Phong liền biết, phương thần thành tựu tương lai, nhất định sẽ rất cao. Mặc dù lúc ấy Hiên Viên Phong tại tứ đại lĩnh danh xưng thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, nhưng là hắn biết rõ, phương thần đã đang uy hiếp lấy hắn tứ đại lĩnh đệ nhất thiên mới vị trí. Cuối cùng, rời đi tứ đại lĩnh thời điểm, Hiên Viên Phong cùng phương thần giao thủ qua một lần kia mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là Hiên Viên Phong tự nhận là, chính mình thua. Bởi vì, tu vi của mình, so phương thần mạnh hơn rất nhiều, tại loại này tình huống dưới, vẫn chỉ là đánh thành ngang tay, theo một phương đỉ hệ nở kha cờ tới nói, thật sự là hắn thua. Đi vào Ngũ Hành Châu về sau, Hiên Viên Phong huynh muội ngược lại là không có kinh lịch cái gì ngăn trở, liên hệ đến Gia Gia, sau đó bị Gia Gia tiếp đến Ngũ Hành Học Viện, về sau vẫn tại Ngũ Hành Học Viện tu luyện. Tại Gia Gia trợ giúp dưới, Hiên Viên Phong thành công bước vào linh tuyển cảnh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, phương thần chỉ bằng mượn tự thân cố gắng, tiến vào Ngũ Hành Học Viện, cái này khiến Hiên Viên Phong càng là khiếp sợ không thôi. Theo giờ khắc này bắt đầu, phương thần trở thành Hiên Viên Phong đuổi theo mục tiêu. Tiềm Long bảng thứ 6, đây chính là phương thần tiến vào Ngũ Hành Học Viện trước đó giao ra thành tích, toàn bộ Ngũ Hành Châu, đều đang đồn truyền bá lấy tên của hắn. Tiêu Phương bọn người, đang cùng phương thần tiếp xúc bên trong, mặc dù biết thực lực của bọn hắn, so phương thần mạnh mẽ. Nhưng là, phương thần tiềm lực, thật là đáng sợ. Siêu việt bọn hắn, là chuyện sớm hay muộn. Phương huynh, gia nhập Ngũ Hành Học Viện, ta càng phát cảm giác, sẽ bị ngươi siêu việt. Tiêu Phương nết miệng cười nói. Hà Kinh Vĩ, Thanh Cảnh Đồng còn có Tôn Khải Văn cũng là nết miệng cười to. Bọn hắn chỉ là tại tu vi bên trên áp chế phương thần mà thôi. Tiềm lực cùng phương thần không cách nào so sánh được. Tại Ngũ Hành Châu thời điểm, bọn hắn là danh chấn Ngũ Hành Châu thiên tài võ giả. Nhưng là tiến vào Ngũ Hành Học Viện về sau, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông học viên mà thôi. Nhưng là, phương thần khác biệt. Không đợi tiến vào Ngũ Hành Học Viện, băng trưởng lão liền muốn thu hắn làm đồ, giống như hắn đáp ứng, nó địa vị, tuyệt đối phi thường cao, Hắc Ngũ chỉ sợ cũng không dám tới khiêu chiến hắn. Không riêng băng trưởng lão một cái, tiểu liền Vinh Quang Đại Tông Sư đều nghị thu phương thần làm đồ đệ. Tiến vào Ngũ Hành Học Viện không bao dài thời gian, phương thần tiểu nhấc lên như thế lớn sóng gió, toàn bộ Ngũ Hành Học Viện sau 5 cái lớp, đều đang đồn lấy phương thần danh tự. Đương nhiên, có chút cường giả khẳng định cho rằng, thực lực mới là căn bản, trận pháp đại tông sư lại như thế nào tại trước mặt bọn hắn, còn không phải bị treo lên đánh nhưng là, cũng có một chút võ giả thì là cho rằng, phương thần tiềm lực nịch tiên, là một viên sẽ từ từ bay lên tân tinh. Tóm lại, rất nhiều người đều đang chú ý phương thần. Ẩn Kiếm Phong phía trên, một đoàn người lẫn nhau cười cười nói nói. Ròng rã một đêm, phương thần cũng hiểu biết Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm sự tình. Gia gia của bọn hắn tại Ngũ Hành Học Viện, phương thần QNZ không nghĩ tới. Ngày thứ hai, sắc trời còn có chút tạm đạm, chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Lúc này, sắc trời QNZ từ từ sáng ngời lên. Hiên Viên Phong huynh muội từ lâu về tới Ly Thiên Phong, mà về phần Tiêu Phương bọn người, QNZ thật sớm trở về. Phương thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khuôn mặt của hắn phía trên, nở một nụ cười. Lại là mỹ hảo một ngày. Cái này một ngày, phương thần tiếp tục đi học, đi vào lớp về sau, phát hiện rất nhiều người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Nhất là Từ Dương cùng Trương Cường, hai người bọn họ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Tại Từ Dương cùng Trương Cường bên cạnh, thì là đứng đấy La Trung Thiên. La Trung Thiên nhìn thấy phương thần thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Tại huyết chiến không gian thời điểm, hắn liền muốn chặn đánh giết phương thần, nhưng là một mực không có cơ hội. Đi vào Ngũ Hành Học Viện về sau, La Trung Thiên một mực còn nhớ rõ chuyện kia, sở dĩ hắn tìm một cái chỗ dựa. Nhìn thấy La Trung Thiên cùng Từ Dương còn có Trương Cường hai người đứng chung một chỗ, phương thần khẽ lắc đầu, về tới chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, Vi Quang tới. Vi Quang đến, 10 ban võ giả, rối rít đứng dậy nên đón. Vi Quang chính là 10 ban lão đại, thực lực người mạnh nhất, không người nào dám khiêu chiến Vi Quang. Vi Quang đi vào lớp về sau, trực tiếp hướng đi phương thần. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú có chút cao minh. Vi Quang nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt lấp lóe, trầm thấp hỏi. Phương Thần không rõ Vi Quang ý tứ, dứt khoát trực tiếp không có trả lời. Lúc này, Vi Quang tiếp tục mở miệng. Tiểu tử, trận pháp thiên phú cao, không có nghĩa là thực lực của ngươi QNZ cao. Ngươi muốn nhận rõ ràng hiện thực, 10 ban lão đại là ta, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Hắc Ngũ, tiểu dám ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Phương Thần nghe vậy, xem như minh bạch, cái này Vi Quang là đưa cho hắn ra vài phủ đầu. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, một thanh âm, truyền khắp toàn bộ lớp. Phương Thần, nghe được đạo thanh âm này, tiểu liền Vi Quang, cũng là quay đầu nhìn lại. Người đến là Mạc Hâm, nhìn thấy Mạc Hâm, Vi Quang nhíu mày. Vi Quang, người tốt xấu cũng là linh tuyển cảnh ngũ trọng học viên, thế mà khi dễ một cái linh tuyển cảnh nhị trọng học viên. Mạc Hâm đi vào Phương Thần bên cạnh, lạnh giọng nói. Mạc Hâm mới vừa tới đến lớp thời điểm, vừa vặn nghe được Vi Quang quát tháo Phương Thần. Mạc Hâm, hắn là ta 10 ban học viên, ta giao huấn thoáng cái hắn có lỗi sao? Vi Quang trầm giọng nói. Cùng là linh tuyển cảnh ngũ trọng học viên, Mạc Hâm sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, sở dĩ đang cùng Mạc Hâm lúc nói chuyện, Vi Quang đệ thất rất không đủ. Hắn là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng khi dễ hắn. Mạc Hâm sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Vi Quang nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, sau đó trừng Phương Thần một chút, quay người rời đi. Mạc Hâm huynh. Phương Thần cùng Mạc Hâm chào hỏi. Phương Thần, tiểu tử ngươi được à, vừa tới đến ngũ hành học viện, tiểu làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy tới. Mạc Hâm nhếch miệng cười nói. Phương Thần nghe vậy, cười hắc hắc. Phương Thần, ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một việc. Mạc Hâm nói ý sự tình gì? Phương Thần hỏi. Ngũ hành học viện, mỗi một tháng đều sẽ có một lần sức chiến đấu khảo hạch. Một khi sức chiến đấu không đánh tiêu chuẩn, sẽ bị khai trừ. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, ngũ hành học viện đệ tử, gần như mỗi một cái đều có thể thông qua. Cái này kỳ thật cũng chính là một cái tình thế mà thôi. Mạc Hâm cười nói, sức chiến đấu khảo hạch. Phương Thần tự đủ. Ngũ hành học viện có một cái chiến lược tháp, ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể đi nhìn xem. Mạc Hâm no y cùng Phương Thần nói vài câu về sau, Mạc Hâm tiểu có việc rời đi. Mạc Hâm rời đi về sau, Vi Quang mặt mũi tràn đầy oán khí trừng mắt Phương Thần. Bất quá, trực tiếp bị cái sau làm như không thấy. Nay thiên thượng khóa vẫn như cũ là Kim Lao Sư, hôm nay hắn cũng nghe đến một chu tờ tin tức. Đều là liên quan tới Phương Thần tin tức, những tin tức này phảng phất là đang đánh mặt của hắn, để hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hừ, không phải liền là trận pháp thiên tài sao? Sức chiến đấu còn không phải cặn bã. Kim Lão Sư trong lòng âm thầm nói. Hắn đối Phương Thần một mực không có hảo cảm, mặc dù biết được Phương Thần là trận pháp thiên tài, nhưng khi hắn biết rõ Phương Thần cự tuyệt Vinh Quang Đại Tông Sư cùng băng trưởng Lao Thu đổ mời thời điểm, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn cho rằng, Phương Thần xem thường bọn hắn ngũ hành học viện lão sư. Cái này một tiết khóa, Kim lão sư giảng giải chính là liên quan tới linh tuyển cảnh võ giả ngưng tụ linh tuyển phương pháp. Linh tuyển cảnh võ giả, sở dĩ cùng ngưng chân cảnh võ giả có bản chất khác nhau, cái kia chính là bởi vì bọn hắn tự thân có được linh tuyển. Kim lão sư đứng tại hàng trước nhất, chậm rãi mà nói. Linh tuyển, là linh tuyển cảnh võ giả ký hiệu. Tại ngũ hành châu, linh tuyển cảnh cường giả có lẽ đã tính toán rất mạnh võ giả, nhưng là, tại chúng ta ngũ hành học viện, linh tuyển cảnh võ giả chỉ là cơ sở nhất sức chiến đấu. Ngưng tụ linh tuyển, là linh tuyển cảnh võ giả nhức đầu nhất một việc. Kỳ thật, chỉ cần nắm giữ một chút tiểu kỹ xảo, ngưng tụ linh tuyển, cũng không phải trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Kim Lão Sư nhanh chóng giảng giải liên quan tới linh tuyển sự tình, một mực kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau. Kim Lão Sư rốt cục ngừng giảng giải, ánh mắt của hắn, đặt ở Phương Thần trên thân, khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau đó nói, Phương Thần, ngươi cho đại gia nói một chút, ngưng tụ linh tuyển, cần thiết phải chú ý thứ gì. Nghe được Kim Lão Sư, Tiêu Phương đám người sắc mặt khẽ biến, lo lắng nhìn về phía Phương Thần. Kim Lão Sư một mực tại nhằm vào Phương Thần, lần này có thể hay không cũng là tại nhằm vào Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, chậm rãi đứng lên. Sau đó nói, kỳ thật, ngưng tụ linh tuyển, chỉ cần chú ý hai điểm là đủ. Cái nào hai điểm? Kim Lão Sư hỏi. Đệ nhất, ngưng tụ linh tuyển thời điểm, khí hải bên trong linh khí, nhất định muốn dư giả. Thứ hai, ngưng tụ linh tuyển thời điểm, pháp tướng muốn thử lấy câu thông linh tuyển. Như vậy, ngưng tụ linh tuyển độ khó sẽ cực kỳ yếu bớt. Phương Thần No Y nghe vậy, Kim Lão sư nhíu mày, tiểu tử này là cố ý à? Hắn vừa mới giảng giải thời điểm, còn chuyên môn cường điệu, ngưng tụ linh tuyển, cùng pháp tướng không có cái gì liên hệ. Mà, hắn để Phương Thần tới nói thoáng cái ngưng tụ linh tuyển cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, hắn lại còn nói muốn để pháp tướng thử câu thông linh tuyển, đây không phải đang cùng hắn làm trái lại sao tiểu tử? Không hiểu cũng đừng nói lung tung, ngươi lỗ thai điếc sao? Kim Lão sư mới nói qua, ngưng tụ linh tuyển thời điểm muốn hết sức chăm chú, ngươi lại nói muốn để pháp tướng câu thông linh tuyển rắc rưởi, đơn giản liền là ngũ hành học viện bại hoại, loại này võ giả làm sao lại tiến vào ngũ hành học viện tiểu tử? Tranh thủ thời gian cho Kim Lão sư xin lỗi. Vi Quang mấy tên thủ hạ lớn tiếng quát lớn, bọn hắn muốn giữ gìn Kim Lão sư mặt mũi để Phương Thần xin lỗi, nhưng là Phương Thần ánh mắt nhìn thẳng Kim Lão sư, không có chút nào nói xin lỗi suy nghĩ. Phương Thần, theo ngươi nói như vậy, ngươi linh tuyển hẳn là rất dễ dàng tiểu ngưng tụ ra, vì sao ngươi chỉ là một cái linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả? Kim Lão sư mặt lạnh lùng nói, ngưng tụ linh tuyển, để pháp tướng câu thông linh tuyển, đây chỉ là trong sử sách ghi lại sự tình. Cho dù là Kim Lão sư, QNZ cho rằng không cần dạng này, theo thời gian trôi qua, cái này Phương Thần tại cổ kiếm đại lục sớm đã thất truyền. Mà, Phương Thần lại nói lên cái này chú ý hạng mục, đến phản bác Kim Lão sư, để cái sau rất không hài lòng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng ngưng tụ. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Khoác lác QNZ không làm bản nháp, mấy cái học viên, đều đang quát tháo Phương Thần, thậm chí có vài học viên, có một loại động thủ xúc động. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần trên thân, lập tức truyền ra một cỗ bàng bạc khí tức, ngay sau đó đám người phát hiện, linh khí chung quanh, trong nháy mắt bị Phương Thần hút đi. Ư ấm ầm thanh âm vang lên, đám người kinh hãi phát hiện, Phương Thần thế mà đột phá. Hắn đang ngưng tụ linh tuyển. Từ Dương kinh ngạc kêu lên.